Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102, bánh bao thịt nghe xong lời này, chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt cầu nguyện lên. Dương Tam tinh tế vừa nghe thế tiểu tử ở bên kia cầu nguyện, Tam Thanh giáo chủ, Như Lai Phật Tổ, lại đưa ta hai chỉ kỳ lân ăn đi. Ta đến lúc đó nhất định sẽ mỗi ngày cho các ngươi thiêu kim nguyên bảo. Dương Tam khóe miệng trừ, không nhịn xuống, trực tiếp một cái bạo lật gõ qua đi. Tiểu tử này so nàng còn lòng tham a, giống nàng cũng chỉ là ảo tưởng lại đến một con. Làm nàng có thể thử xem thịt kho tàu khẩu vị. Chợt, nàng cảm giác mí mắt trầm trọng lên, nhịn không được ngáp một cái. Nàng mơ mơ màng màng lộng cái kết giới. Đối bánh bao thịt nói, ta trước ngủ nửa ngày, ngươi chờ hạ kêu ta tỉnh lại, bánh bao thịt ăn xong này đốn bữa tiệc lớn về sau. Đã có gần 4.000 năm tu vi, bảo hộ bọn họ hai cái không gì vấn đề. Khép lại mắt ngủ Dương Tam nhìn không tới, nàng đỉnh đầu nụ hoa, chậm rãi nở rộ, khai ra một đóa màu đen hoa. Chương 117 Dương Tam mê mê hoặc hoặc chung bị bánh bao thịt đầy tình. Nàng duỗi cái lưỡi eo, cảm giác được trong cơ thể dư thừa linh khí, vui mừng đến muốn hừ khởi một đầu tiểu khúc. Nàng xoa xoa đôi mắt, đứng lên, hảo, chúng ta trở về đi, bánh bao thịt ủy khuất mặt. Chính là ta buồn ngủ quá, hắn cũng muốn ngủ. Dương Tam tinh thần đủ, tâm tình hảo, thập phần dễ nói chuyện. Đến đây đi, ta cõng ngươi đi ra ngoài, tuy rằng cũng có thể triệu hoán vân, nhưng nơi này cũng coi như là ma giới bên cạnh đoạn đường. Đám mây vô pháp liên tục quá dài thời gian, đối Dương Tam tới nói, bánh bao thịt về điểm này trọng lượng, liền cùng không có giống nhau. Thiếu niên ôm nàng cổ, mặt dán nàng phía sau lưng, tràn đầy đều là tin cậy. Dương Tam hướng xuất khẩu phương hướng đi, nguyên bản một mao không tồn thổ địa, chất hiện tại mọc đầy tiên hoa lục thảo. Nhàn nhạt mùi hoa thấm vào ruột gan, không khí cũng không còn nữa lúc ban đầu tiến vào khi như vậy vẩn đục. Dương Tam tự hỏi một chút, từ giới tử trung lấy ra di động, làm nàng kinh ngạc chính là, tại đây địa phương, này di động cư nhiên còn có tín hiệu, chất lượng thập phần chịu được khảo nghiệm. Mani Dương Tam thuần thục mà mở ra camera công năng. Mỹ nhan công năng đều không cần mở ra. Vì tay quay chụp đó là có thể thượng tạp chí bìa mặt phong cảnh chiếu. Nàng chụp vài chương, thậm chí còn ghi lại cái video, sau đó trực tiếp phát đến bằng hữu vòng. Xứng từ vì, nơi này có mỹ thực có cảnh đẹp, lần tới nhưng lại đến. Nàng thêm bạn tốt tuy rằng không tính nhiều, nhưng lại đều là một ít sẽ thời khắc chú ý nàng hướng đi người. Không bao lâu, Dương Tam lại đổi mới thời điểm. Phía dưới liền vài điều nhắn lại, Trấn Nguyên Tử, bên ngoài đồ vật không cần ăn bậy, trong nhà chính mình loại mới an tâm ăn đi, xứng đồ là chính hắn tự mình gieo trồng đồ ăn. Doãn Văn Giác, hoa a, Sopravon hoa oải hương viên còn mỹ, hẹn hò thánh địa a, cầu lão đại chia sẻ một đợt địa chỉ, Hà Nhất Phàm. Ngoặc kép, cho nên các ngươi chạy ra đi du lịch sao? Vì cái gì lại muốn ném xuống ta? Phía dưới những cái đó ca ngợi phong cảnh bình luận, Dương Tam trực tiếp xem nhẹ, nàng hồi phục một chút sư phó, ta có hảo hảo xử lý quá mới ăn. Đến nỗi Doãn Văn Giác vị này tiểu đệ, Dương Tam nhướng mày, thập phần ý xấu mà hồi phục hắn, ma giới, có hứng thú tới du lịch sao? Doãn Văn Giác vài giây sau bay nhanh bình luận, tràn ngập cầu sinh dục, không được không được, Dương Tam khóe miệng ngoéo một cái. Đưa điện thoại di động thu hồi tới, tiếp tục về phía trước đi, từ Xuân Thâm sở chế tạo ra tới này cánh hoa hải lan tràn đến biển lửa trước. Cho dù là hắn, cũng tạm thời vô pháp bình ổn bên này ngọn lửa, Dương Tam cũng không nóng nảy đi, trực tiếp đem bên này hai loại hỏa đều thu một bộ phận. Lúc trước tuy rằng thu một ít, nhưng có chút không đủ dùng, đặc biệt là nhân quả nghiệp lực chi hỏa. Thứ này liền tính không lấy tới nấu cơm, làm công kích át chủ bài cũng là có thể, chỉ là ngoạn ý nhi này thật sự không hảo thu, những người khác nói rất có khả năng luống cuống, Dương tam trước kia vì có thể chứa đựng các loại nguyên liệu nấu ăn gia vị liêu. Riêng chuẩn bị quý trọng tài liệu, thỉnh hỏa thần hỗ trợ rèn không ít thu dụng cái chai. Bởi vậy thu này hai loại ngọn lửa cũng không cố sức. Thu xong sau, nửa ngày thời gian liền đi qua, chờ Dương Tam trở lại mặt đất khi, đã nửa đêm monster Dương Tam ngựa quen đường cũ mà trở lại chính mình thuê địa phương. Đem trên lưng bánh bao thịt ném trên sofa, sau đó đem tay áo càn khôn người tất cả đều phóng ra. Đáng tiếc nàng này nhà ở cũng không lớn, cũng liền mười mấy bình phương, nho nhỏ trong phòng, hoành bảy hoành tám mà nằm 50 nhiều người, không phải giống nhau chen chúc. Bắc Bất Nhạc chân trực tiếp đè ở Lư Thanh trên mặt. Lư Thanh đầu dựa vào một cái hòa thượng trên bụng, Dương Tam nhìn bọn họ, thực hảo tâm mà đem Từ Xuân Thâm đặt ở trên giường. Miễn cho cùng những người khác tễ thành cá mói. Rốt cuộc lần này sự tình có thể thuận lợi giải quyết. Từ Xuân Thâm kể công đến vĩ, đãi ngộ hảo một chút cũng là hẳn là, nàng một cái tỉnh thần chú qua đi, nguyên bản hôn mê người liền lục tục mà thanh tỉnh lại đây. Đương nhiên, những người này cũng không bao gồm Từ Xuân Thâm cùng mặt khác địa phương cư dân. Dương Tam còn tính toán làm Từ Xuân Thâm hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đến nỗi địa phương cư dân. Dương Tam thuần túy là không muốn cùng bọn họ giải thích. Chuẩn bị giao cho Bác Bất Nhạc bọn họ. Bác Bất Nhạc nhìn đến Dương Tam, nơi nào còn có không rõ địa phương, chắp tay hướng nàng nói lời cảm tạ. Dương Tam xua xua tay, nhàn nhạt nói, kia địa phương là ma tộc địa bàn. Các ngươi về sau vẫn là đừng tùy ý tiến vào hảo cảnh chân nhân nhịn không được hỏi. Những cái đó ma khí muốn như thế nào tiêu trừ. Bọn họ đoàn người đi vào kia địa phương, đó là bởi vì cảm ứng được bên kia ma khí. Dương Tam nhẹ nhàng bâng quơ nói, đã bị một vị bằng hữu tinh lọc nàng không có ôm hạ công lao này. Rốt cuộc đây là Từ Xuân Thâm làm chuyện tốt, sau lại giáng xuống công đức chi khí. Dương Tam cũng giúp hắn thu chữ, nguyên lai là vị kia đại thần ra tay sao. Bác Bất Nhạc đám người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Liên tưởng đến vi hội trên người, Dương Tam đối bọn họ phản ứng có chút không lên tiếng thì thôi. Bác Bất Nhạc lại hỏi, kia cây đâu, chúng ta hôn mê trước nhìn đến một cây trời xanh đại thụ. Mà khí đó là kia cây chế tạo ra tới, Dương Tam xua xua tay. Cái này à, càng không cần lo lắng, kia cây đã bị ăn luôn, ở đây người đều lộ ra đờ đẫn biểu tình. Vấn đề là, như vậy đại một thân cây, ai nuốt trôi a? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thao thiết sao? Dương Tam vẻ mặt dư vị, kỳ thật hương vị cũng không tệ lắm, có điểm giống tiêu cơm cháy, lời này thật sự càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Bác Bất Nhạc đơn giản không đi tế cứu, hắn lau sạch cái trán hãn, Dương Tam chỉ còn hôn mê những cái đó địa phương cư dân. Bọn họ liền giao cho các ngươi, nhiều người như vậy tễ ở chỗ này. Lư Thanh chính bọn họ cũng nghẹn đến mức khó chịu, cùng Dương Tam nói lời cảm tạ qua đi, đem nằm trên mặt đất người đều mang theo đi ra ngoài. Bác Bất Nhạc bọn họ ra nhà ở sau, nhìn bên ngoài đen nhánh bầu trời đêm, vẫn cứ có loại không chân thật cảm giác. Minh chân nhân tiến đến hắn bên người, thấp giọng hỏi nói. Vị này rốt cuộc là cái gì địa vị, cùng thần minh vi hộ quan hệ hảo, như vậy đại một thân cây, nói ăn liền ăn, thấy thế nào đều không phải nhân loại a. Nga, đối, nàng vẫn là ngũ trang quan đích truyền, chưa chừng là thao thiết thành tinh, một vị trương chân nhân ho khan một tiếng, sâu kín nói, ta cùng nàng đều ở thành phố R, 7 tháng trước. Có cái bị ác quỷ dây dưa lãnh đạo lại đây ta đạo quan xin giúp đỡ, đại gia nhìn phía hắn. Lỗ tai không khỏi dựng lên, sau đó tổ sư gia Lữ chân nhân báo mộng, làm ta nói cho nàng, nhà tù là tốt nhất quy túc. Sau lại ta phải biết, vị kia nữ lãnh đạo tựa hồ đắc tội Dương Tam môn sơ, lúc ấy chúng ta thành phố R sở hữu đạo quan. Đều thu được báo mộng, minh tĩnh thần tăng chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật Trương chân nhân bổ sung nói, sau lại ta cùng mấy người hòa thượng nói chuyện phiếm, nghe nói bọn họ cũng bị báo mộng, đại gia khóe miệng trừ trừ. này hậu trường cũng quá lớn. Bọn họ tiếp tục nghiên cứu đi xuống nói. Có thể hay không bị từng người tổ sư ra báo mộng a? Dương Tam cũng không biết những cái đó hòa thượng các đạo sĩ thảo luận. Hoặc là nói, liền tính nàng đã biết, cũng sẽ không để ý loại này chuyện nhỏ. Nàng ngồi ở mép giường ghế trên, chính nhàm chán mà soát Weibo. Gần nhất một đoạn thời gian, Weibo cũng chưa cái gì đặc biệt có ý tứ bát quái. Soát không trong chốc lát, nàng liền nị, nàng buông di động, nhìn Từ Xuân Thâm phát ngốc. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, rốt cuộc này nhà ở không có gì nhưng xem. Duy độc Từ Xuân Thâm tú sắc khả san, nhìn đẹp mắt, nhìn, liền càng thèm ni. Dương Tam chỉ nghĩ đấm ngực dậm chân, người này sao có thể như vậy ăn ngon đâu. Luôn là tản ra không tự biết mị lực, chẳng lẽ là bởi vì hắn kiếp trước là nào đó đại thần. Có thể làm ra như vậy đại trận trượng, nói hắn kiếp trước chỉ là người thường, Dương Tam mới không tin. Nàng tuy rằng giao du rộng lớn, lại cũng không phải mỗi cái thần minh đều nhận thức, trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là đoán không được, bất quá cũng đều không phải là mỗi cái thần minh đều ăn ngon. Tuy rằng nói lời này có khi sư diệt tổ hiếm nghi, nhưng Dương Tam đích xác đối nàng sư phó Trấn Nguyên Tử không ăn uống. Nàng ánh mắt dừng ở Từ Xuân Thâm như nhất thượng đẳng ngọc chất ngón tay thượng. Nhu hòa ánh đèn hạ, hắn trên người da thịt phảng phất có thể sáng lên giống nhau. Dương Tam nhịn không được nuốt một chút nước miếng, nhớ lại kia máu nhập hầu tốt đẹp tư vị. Trong lòng tà ác tiểu nhân ngo ngoe dục dịch, cắn một ngụm, liền cắn một ngụm, hẳn là không quan trọng đi. Nàng kỹ thuật thực tốt, khẳng định sẽ không làm đau Từ Xuân Thâm. Cũng sẽ khống chế chính mình, nhiều nhất liền uống một chút, làm nàng đỡ thèm cũng hảo a. Nàng móc ra một đóa hoa, bắt đầu xả cánh hoa, cắn, không cắn, cắn, không cắn, cắn, vạn tuế, ngay cả trời cao đều ám chỉ nàng, có thể cắn một ngụm. Dương Tam nắm Từ Xuân Thâm ngón tay, còn không có hạ miệng, trên giường người đã mở to mắt, hai người bốn mắt tương đối. Này liền có chút xấu hổ, bị đương trường chảo bao Dương Tam yên lặng buông hắn ngón tay. Nhớ lại đã từng lật qua Từ Xuân Thâm đưa tới tiểu thuyết. Chợt linh quang chợt lóe, ta xem ngươi vẫn luôn không tỉnh, cho nên liền tưởng nói muốn hay không học tập ngủ mỹ nhân vương tử, ngủ mỹ nhân còn không phải là. Vương tử hôn tỉnh sao? Từ Xuân Thâm xoa xoa huyệt thái dương, một lần nữa nhắm mắt lại. Ta còn tưởng ngủ tiếp một chút, Dương Tam, ngoặc kép chấm hỏi, loại tình huống này, nàng còn muốn hay không cắn a? Tiểu thuyết không nói cho nàng chính xác đáp án a. Ma giới, cực nóng dung nham mạo hiểm phao, làm người chút nào không nghi ngờ. Chỉ cần rơi vào đi, liền sẽ thi cốt vô tồn. Chỉ là cùng mặt khác dung nham bất đồng, nơi này dung nham lại là thuần khiết màu đen. Lộc cộc, còn có thể nghe được nó lưu động thanh âm ni ở dung nham trung ương. Bày một chương dùng bạch cốt làm thành vương tọa, thật lớn bạch cốt chừng trăm trượng cao, nhưng mà này đều không phải là nó toàn bộ. Hắn còn có một nửa thân thể ở dung nham trung, mãnh liệt dung nham cọ rửa bạch cốt, dày đặc bạch cốt, màu đen dung nham, hắc cùng bạch chi gian hình thành mãnh liệt sắc thái đối lập. Làm người tầm mắt vô pháp từ này sợ hãi lại quỷ dị trong hình rời đi. Một thân hắc y nam tử từ dung nham thượng đi qua. Này sân vắng tản bộ tư thái. Phảng phất chỉ là đi ở bình thường trên đường. Hắn bước chậm ở dung nham thượng. Cuối cùng ngồi ở vương tọa. Rũ mi liễm mục chi gian. Lại đều có một cổ bế nghệ thiên hạ uy nghiêm. Nhàn nhạt thần sắc tựa hồ mang theo chán ghét. Bệ hạ. Thứ tám tiểu đội cùng kỳ khâm đã bỏ mình, thì cốt vô tồn, như là phong tương bay hơi thanh âm đột ngột vang lên. Mang theo ẩn ẩn lửa giận, giây tiếp theo, một con ác ma xuất hiện ở hắc y nam tử trước mặt. Bị gọi bệ hạ nam tử đúng là ma giới vương, hắn ngữ khí bình đạm, ta đã biết một cái khác cao đẳng ma tộc xuất hiện. Ngữ mang không cam lòng, vì cái gì không cứu bọn họ. Vì cái gì muốn trơ mắt nhìn bọn họ bị sống sờ sờ ăn? Chúng ta thật vất vả câu động kỳ lân tâm ma, sấn bọn họ tâm thần không chừng khi làm hậu duệ đầu đến bọn họ bụng. Lấy kỳ lân chi tử xuất thân, vì cái gì muốn hy sinh rớt như vậy một cái quan trọng quân cờ? Các ngươi ở chỉ trích ta sao? Bình tĩnh ngữ khí nghe không ra trách móc nặng nề chi ý. Lại làm hai gã ma tộc quý tộc mồ hôi lạnh đương trường liền xông ra. Bọn họ không quên này giới ma vương là như thế nào sàng chọn ra tới. 100 cường đại nhất ma tộc, ném vào dung nham chung giết hại lẫn nhau. Duy nhất sinh tồn giả đó là tân vương. Thuộc hạ không dám, chỉ là có chút khó hiểu, ma vương ngẩng đầu. Ánh mắt dừng ở trong không khí, lại phảng phất thấy được xa xôi tương lai. Hắn gợi lên một mạt châm chọc cười. Vì càng vĩ đại ích lợi, chương 118 Dương Tam tiếp tục nhìn chằm chằm Từ Xuân Thâm. Chuẩn bị xem hắn khi nào có thể thật sự ngủ. Nếu là giả bộ ngủ nói, kia chính là lừa bất quá nàng. Rốt cuộc ngủ say chung tim đập tần suất cùng hô hấp đều cùng thanh tỉnh khi bất đồng. Hết chương.